Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 477, địa cầu ba huynh đệ. Tô Viêm, ngươi sẽ không có kết quả tốt, ta Tử gia không thể tha thứ ngươi. Tử Tuyền Tố bị đại tê giác cho sống sờ sờ đánh giết. Trước khi chết, Tử Tuyền Tố phát ra bi cuồng hí dài. Tô Viêm bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, trong đôi mắt phản chiếu máu tanh hình ảnh, hắn hồi tưởng lại năm đó chính mình, loại kia cảm giác vô lực. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ có thực lực mới có thể đặt chân ở giới tu luyện, không bị bắt nạt. Người cái lão già, năm đó không tham lam nhằm vào ta, cũng sẽ không có kết cục như vậy. Tô Viêm hít sâu một cái, nỗi lòng bình tĩnh lại, con mắt của hắn cũng nhìn về phía đại tê giác. Đầu này đại tê giác tu đạo 5 tháng cũng so sánh dài lâu, ở yêu vực cũng coi như thế hệ trước cường giả. Bất quá chúng nó mạch này đối lập với nhỏ yếu, nguyên bản khát vọng đào móc ra thiết đại nghiêu bí mật, có thể cùng yêu thần nói chuyện. Hiện tại kết cục ngược lại, căn bản không nghĩ tới sẽ chọc cho trên cái ngoan nhân này. Đại thiết nghiêu nơm nớp lo sợ, hiện tại có thể bảo vệ mệnh đã xem như là đốt nhang. Trước mặt nó một vị này nhưng là một đời sát thần. Cái kia cái gì? Đại tê giác liền vội vàng nói. Đại ca, ta nói, cái kia cái gì? Sấn ta hiện tại còn không có thay đổi chủ ý, có dám mau thả? Tô Viêm trừng mắt, đại tê giác một cái cơ linh, vội nói, đại ca, tuy rằng không biết ngài cùng thiết đại nghiêu đến cùng có quan hệ gì. Sớm ở mấy tháng trước, thiết đại nghiêu ở trong phòng thị muốn mua cái này màu vàng mảnh vỡ, nhưng là nó vận khí không được, bị bộ tộc ta cường giả phát giác được rồi. Là làm sao tìm đến? Tô Viêm có chút ngạc nhiên. Theo lý thuyết bảo tài nên giấu chặt chẽ, không có thực lực chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài tung tích. Coi như bảo tài tu hành nhanh hơn nữa, hiện tại cũng chắc chắn sẽ không bước vào đại đạo cảnh. Hẳn là bởi vì huyết thống vấn đề. Đại tê giác đáp lại để Tô Viêm ánh mắt có chút lạnh. Này cùng tổ điện năm đó tìm tới thủ đoạn của chính mình một dạng. Thế nhưng Tô Viêm mê man, bảo tài trong cơ thể có hoàng kim thiết nghiêu một mạch huyết thống, nó cảm thấy này không nên nha. Hoàng kim thiết nghiêu coi như là ở thoái hóa, cũng thoái hóa không được gấu trúc đức hạnh này. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta đối với màu vàng mảnh vỡ coi trọng, nhiều mặt nghiên cứu cũng không cách nào tra xét ra bí mật, chỉ có thể tồn ở đây ôm cây đợi thỏ. Đại tê giác vội nói, cho tới thiết đại nghiêu hiện tại chạy đến nguy hiểm địa vực, bộ tộc ta nha không yêu vực đi không ít cường giả trước đi lùng bắt thiết đại nghiêu tung tích. Có người nói cái nào mảnh vùng cấm đã bị niêm phong lại, sợ là dùng không được quá thời gian dài liền có thể tóm lại thiết đại nghiêu. Dẫn đường, một trận khí tức lạnh như băng bao phủ tới, để đại tê giác run lập cập, nội tâm cũng tất cả đều là cười khổ. Lần này xong đời, giết Tử Tuyền Tố, lại vì Tô Viêm dẫn đường, nó cảm giác mình ở yêu vực là không sống được nữa rồi. Đồng thời nó cũng hiếu kỳ, Tô Viêm cùng thiết đại nghiêu đến cùng là quan hệ gì? Đại tê giác ngồi chồm hỗn trên mặt đất, ý tứ thổ Tô Viêm đi qua, nó đứng lên đến bắn vọt thời khắc, không nhịn được mở miệng. Ta nói đại ca, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng là ta không thể tiết lộ tung tích, bằng không chúng ta mạch này đều không có kết quả tốt. Chúng ta cũng là người hầu, thật tốt dẫn đường, có thể tha thứ ngươi. Tô Viêm đáp lại, được. Đại tê giác tinh thần không ở uể oải, Tô Viêm bực này cường giả cũng không thể tiếp liền nói không giữ lời sao? Nó chạy lên đường đến uy thế hừng hực, đồng thời nhắc nhở Tô Viêm, mảnh kia vùng cấm có không ít yêu vực cường giả, lấy bằng tộc bá chủ dẫn đầu. Bằng tộc bá chủ, Tô Viêm trong mắt sát quang bắn ra bốn phía, lúc trước bằng tộc bá chủ, Tử gia Tử Ngọc Vương, Âm Hiền, Thác Bạt gia Thác Bạt Thiên, bốn đại cường giả nhằm vào mình, không nghĩ tới nhanh như vậy phải đến bằng tộc bá chủ tin tức. Nếu như là yêu vực lãnh địa Tô Viêm còn thật muốn thật tốt mưu tính một hồi mới có thể xông qua. Nhưng là ở thần linh sơn mạch vùng cấm bên trong, Tô Viêm chiếm cứ tuyệt đối thiên thời địa lợi, rốt cục có thể hoạt động rồi. Thiết công kê bay ra, chiếm giữ ở trên vòm trời, tiên hoàng xí dương ra, bay về phía Tô Viêm, nó đứng ở Tô Viêm trên đầu vai, hợp lại cánh, nói rằng, vùng cấm chi địa, thuộc về thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, thần linh sơn mạch hạt nhân địa vực, cường giả hội tụ chi địa, cũng là hung hăng nhất địa vực, có thể có không ít chân giáo cấp sát trận. Tô Viêm luyện chế cấm vực trận mục đích, cũng là vì phòng ngừa gặp phải vướng tay chân tàn trận. Vùng cấm hành trình mục đích đào móc bảo tàng, nếu như có thể cùng bảo tài bọn họ hội hợp, tính an toàn càng to lớn hơn. Hy vọng hiện tại bọn họ an toàn. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, vùng cấm bao trùm diện tích lớn vô cùng. Nơi này tài nguyên tuyệt đối là phong phú nhất. Đào móc ra một ít thần thi cũng không tính cái gì. Đại tê giác tốc độ cực kỳ nhanh, dù sao cũng là một vị đại đạo cảnh cường giả yêu tộc. Nó bôn tập 3 canh giờ, đều nhanh vượt qua đến chỗ cần đến. Trong quá trình đại tê giác đối với Tô Viêm phục sát đất, nếu là hắn một mình đi tới sợ là phải hao phí 1-2 ngày, ở trong cũng sẽ gặp phải một ít cảnh khốn khó. Nhưng là có Tô Viêm chỉ đường, khu vực nguy hiểm hết thảy tách ra, đại tê giác không thể không than thở, làm thật không hổ là trong truyền thuyết kỳ môn dị sĩ. Đại tê giác vẫn ở biểu trung tâm, nói muốn đi theo Tô Viêm, nó cảm thấy lấy Tô Viêm năng lực, nhất định có thể đem thần linh sơn mạch vùng cấm bảo tàng khai quật ra. Ngươi không phải sợ ngươi tộc trêu chọc đại họa? Tô Viêm bật cười, đại tê giác như là nhụt chí bóng cao su, thật lo lắng trêu chọc đại họa. Cái ý niệm này chỉ có thể mạnh mẽ tắt, nó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chọn đi theo Tô Viêm. Không khỏi cảm thán, đây chính là tuổi trẻ bá chủ mị lực đi. Trên đời có thể có không ít kỳ tài lựa chọn đi theo tuổi trẻ bá chủ. Đặc biệt là từ lâu uy chấn mênh mông đại vũ trụ tứ đại chư thiên chí tôn, đều có trẻ tuổi bá chủ đuổi theo bọn họ. Dần dần, sương mù màu xám dày đặc, tầng tầng hung lật khí tức xông tới mặt, làm người hốt hoảng, đại tê giác run lập cập. Loại khí tức này rất hung, như là xông vào luyện ngục, càng hướng bên trong xông, càng là khiến người ta nghẹt thở. Vùng cấm vị trí, năm đó cũng không biết chết đi bao nhiêu cường giả. Năm đó Tử Vi giáo chủ xuất lĩnh các tộc cường giả, chấp trưởng chí bảo giết đi vào, cũng không dám xông vào hạt nhân địa vực. Này đều để tướng minh vấn đề. Chỗ này đối với tu sĩ áp chế quá ác, thần linh vào chi hẳn phải chết. Tô Viêm cũng cảm ngộ đến năng lượng trong thiên địa vật chất. Đối với hơi thở sự sống càng mạnh tu sĩ, càng là dễ dàng gây nên hoàn cảnh áp chế. Mờ mịt địa vực, hung hiểm vạn phần, xông tới đây tu sĩ cực nhỏ. Hiện nay các thế lực lớn vẫn sẽ không quy mô lớn tiến công vùng cấm. Có thể tương lai chiến trường tuyệt đối ở đây. Nơi này ta còn thực sự chưa có tới. Thuộc về khu vực biên giới, Thiết Công Kê nhìn bốn phía. Nơi này sương mù quá lớn, ảnh hưởng người tầm nhìn. Có thám hiểm tu sĩ phát hiện đi ngang qua một cái đen thùi sinh linh giật nảy mình. Có người kinh hô, đây là người nào hùng hổ như vậy? Chạy cũng quá nhanh, không sợ xông vào sát cục bên trong a. Đi rồi không bao xa, Tô Viêm nghe được kêu thảm liên miên tiếng. Hắn mở võ đạo thiên nhãn quan sát. Xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy một đội thám hiểm đội ngũ toàn tiến đắm chìm. Dưới nền đất chui ra màu máu mưa ánh sáng, đem bọn họ diệt sạch. Tô Viêm cau mày, nơi này cũng quá hung rồi. Nương, dưới nền đất đều dựng dục ra ma huyết. Thiết Công Kê rụt cổ một cái. Năm đó thần linh sơn mạch đổ nát, chư thần héo tàn, chết khẳng định đều không cam lòng, lưu lại đáng sợ chấp niệm. Trường tồn thế gian, Tô Viêm gật đầu, hắn cũng không dám khinh thường. Quan sát tứ phương, tận lực tách ra nguy hiểm khu vực. Liền như vậy bọn họ tiếp tục bắn vọt, gặp phải một ít yêu tộc sinh linh. Thế nhưng đại tê giác tốc độ cực nhanh, như là tia chớp màu đen, biến mất trong sương mù, lưu lại một đám ngẩn người yêu tộc sinh linh. Ai dám chỗ này sung mạnh như vậy? Hống, có sói chu thanh âm nổ vang. Đó là một đầu cả người mọc đầy ám bộ lông màu đỏ hung thú. Khí tức hung mãnh, thôn thiên mà khiếu, há mồm nuốt vào một vị nhân tộc tu sĩ. Hơi thở của nó phi thường mạnh mẽ, thể xác thần quang rừng rực, phảng phất một vòng mặt trăng màu máu đâm thủng sương mù. Yêu vực cường giả, một đầu ám dạ thiên lang, dò xét mảnh này lãnh địa, phát ra âm u âm thanh. Đại ca, yêu vực cường giả chiếm lấy nơi này mấy tháng lâu dài. Ngoại tộc tu sĩ cho rằng yêu vực phát hiện bảo tàng, vì vậy đến đây tra xét tu sĩ không ít. Đại tê giác giải thích nghi hoặc nói, người này đủ xui xẻo, đụng tới ám dạ thiên lang, mảnh này hung hiểm địa vực cũng không yên tĩnh. Sát cơ tứ phía, thây chất đầy đồng, có khí tức cường đại mãnh thú quá cảnh, quấy nhiễu tứ phương, yêu tộc ngủ đông ở đây cao thủ không phải số ít. Hùng bá tứ phương, mà không ngừng thắt chặt vòng vây, bọn họ ở nơi nào? Tô Viêm mở võ đạo thiên nhãn, quan tâm bốn phía, cũng không có phát hiện quá mạnh chiến đấu gợn sóng. Nơi này ngủ đông rất nhiều yêu vực cường giả, vòng vây đã co rút lại rất nhỏ. Nếu như thiết bảo tài không hề rời đi, nên tránh ở khu vực này. Tô Viêm kiên trì chờ đợi, đầy đủ quá rồi một ngày một đêm. Một ngày này hừng đông thời khắc, Tô Viêm nghe được một tiếng sắc bén bằng khiếu, đáy mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo. Đây là bằng tộc bá chủ khí tức, cường đại dị thường, ở mờ mịt phong thế giới thức tỉnh rồi. Chim thần màu vàng óng hình thể to lớn, thể xác phảng phất kim loại xây đúc mà thành, phóng thích rừng rực màu vàng thần quang, thiêu khô sương mù. Bằng tộc bá chủ như là một chản thần đèn, ở đây thiêu lên, xúc động bốn phía bát hoang lùng bắt cường giả yêu tộc. Cấp tốc áp sát, Tô Viêm cũng cùng xông qua. Hắn phát hiện mười mấy vị sinh linh khí tức mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Yêu tộc thật bỏ ra vốn lớn, vì tìm một cái thiết bảo tài. Đám này cường giả dĩ nhiên có thể cam tâm tình nguyện dừng lại mấy tháng. Làm Tô Viêm sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc, sắc mặt của hắn khó coi, bảo tài cả người đều là máu, trắng nhung nhung thân thể có thật nhiều lỗ máu, nó dựng thẳng vành tai lớn, tinh thần uể oải, gấu trúc thương thế vô cùng nghiêm trọng, chạy đi khập khễnh, nghệ viên đứt đoạn mất một cánh tay, một tay cầm một khẩu cung thai, màu đồng cổ thể phách nhuộm máu. Hắn đầu đầy loạn tóc khoác vai, con mắt bắn mạnh khiếp người tia sáng. Hống, một đầu hình thể to lớn màu bạc cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Cái trán có một cái sừng bạo phát lóa mắt quang hà. Đây là năm đó bắt đầu tinh vực tinh không vương thú. Nó toàn thân nằm dày đặc vảy màu bạc cũng xâm nhuộm huyết dịch. Mọc ra một đôi đỏ như bảo thạch con ngươi. Này vẫn là Tô Viêm lần đầu nhìn thấy tinh không vương thú bản thể. Phát đạt, một đầu mẫu tinh không vương thú. Một đầu vượn lớn phát ra âm lãnh âm thanh. Cả người lộ ra khí tức cuồng bạo. Nó hình thể cao to, mọc đầy lông đen. Nhìn xuống tinh không vương thú tàn lãnh nở nụ cười. Loại này hiếm thấy giống. Không nghĩ tới sẽ bị ta gặp phải. Tinh không vương thú phát ra trầm thấp gào thét, tức giận phi thường cùng phẫn nộ. Chúng nó thủ hộ giả hầu như đều chết đi rồi. hiện tại ở yêu vực trong vòng vây, rất khó chạy thoát, bằng tộc bá chủ chiếm giữ trên không. Sắc mặt âm trầm, Thiết Đại Ngưu ở nơi nào? Nhân tộc này con dẹp là làm sao hỗn tiến vào? Đi đem đầu của hắn cắt xuống. Ám Lạ Thiên Lang đứng sững ở trên một ngọn núi lớn, chú ý tới đi tới nơi này Tô Viêm, biểu hiện nhất thời chìm xuống, sai khiến thủ hạ đập chết Tô Viêm. Địa cầu ba huynh đệ tập hợp rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.